Chương 142 Giang Nam cùng gặp ma thời vương. Một góc nào đó, Sơ Bật Dị nằm trên thân cái kia là cái gì hình thái u đứng tại mái nhà, trên mặt mang sâu đậm giật mình. Cà xỉn, đây chính là mạ gì ố lao đầu tử kia trung thực thủ hạ. Hắn thân là tham giả cờ, thế nhưng là không có một kia lạ lắm. Tại bọn hắn cái thời không kia bên trong, cùng cả xỉn cũng là đã giao thủ. Bởi vậy, u 10 phần hỉ hệ u do cả xỉn thực lực. Nhưng là bây giờ, năm cái cả xỉn bị nạn không cần tốn nhiều sức giải quyết đi. Từ đầu tới đuôi, nạn cũng không có chịu đến một kia tổn thương. U có thể nào không kinh ngạc sợ vật đứng ở một bên, biểu lộ trầm túc lạnh nhạt. Nạn cái kia hình thái, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không thể không thừa nhận, cái kia hình thái đích thật là vô cùng khó giải quyết. Nạn phía trước chỗ lộ ra né tránh, giống như là sớm dự báo đến tất cả cả xỉn công kích như thế. Mặc kệ năm cái cả xỉn như thế nào phát động công kích, đều sẽ bị hắn phá giải. Loại năng lực này, đích thật là làm người đau đầu. Sơ bất dị, ngươi nói chúng ta lại là nạn đối thủ sao? U ngồi xổm xuống, biểu tình trên mặt không có lòng tin. U, ngươi cờ ơn ở làm rõ ràng chính là, đối thủ của chúng ta là mạ gì ổ, là tổ kỳ họa sổ gỗ. Sơ bất dị nhàn nhạt mở miệng, đến nỗi nạn, đó chỉ là một nho nhỏ ngoài ý muốn thôi. Thực lực của hắn còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến chúng ta ủng lập tân vương kế hoạch. Ngươi không nên bởi vì ạ ảo ra ở bên cạnh hắn, liền nghĩ đi đối phó hắn. U nghe được lời nói của hắn, nhẹ gật đầu. Hắn thật rất muốn đem ạ ảo ra mang về. Tự mình một người đối mặt Sơ Bật Dị, tiếp nhận áp lực thật sự là quá lớn. U không có phát hiện, Sơ Bật Dị nói đến là lúc, trong mắt lóe lên tham lam. Trở nên mạnh mẽ a, nặn. Ngươi biến càng mạnh càng tốt. Sơ Bật mang theo nụ cười lạnh lùng, nói thầm. Đúng ủ, ngươi hành động thời điểm phải cẩn thận một người mặc xám trang áo khoác trung niên nhân. Sơ Bật vang lên cái gì, chậm rãi nói. Nói đến người trung niên kia lúc, nét mặt của hắn biến 10 phần hung ác nham hiểm. Nếu không phải bởi vì hắn, hắn cũng sẽ không thụ thương. Đây là hắn trở lại quá khứ trong thời không, lần thứ nhất thu đến tổn thương. Một người trung niên đủ có chút nghi hoặc nhìn hắn. Lấy thực lực của hắn, làm sao lại sợ một người trung niên? Người trung niên kia có thể sử dụng thứ nguyên bích tiến hành vượt qua thời không, còn có thể triệu hồi ra những thứ khác cả mẹn gì đờ. Sơ Bật thấy hắn lơ đễnh, lạnh lùng giải thích nói, ta đúng là đang trên người hắn ăn thiệt thòi, mới thương. Ta suy đoán, người trung niên kia cùng cả đạ sủ cả xạ có phân không ụ, lần này, hắn triệt để nghiêm túc. Ngươi không cần hoảng, chẳng mấy chốc sẽ có người giao cả đạ sủ cả xạ bọn hắn. Sơ Bật nhìn xem chiến đấu trước mặt, nhàn nhạt một tiếng. Nàng vuốt vuốt ạ áo dạ cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng an ủi. Bây giờ ạ áo dạ, đối với hắn quan tâm con mắt vô cùng chân thành. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt liền có thể nhìn thấy, ạ áo dạ đối với nạn phát ra từ tại trong linh hồn rõ ràng quan tâm. Tinh khiết giống như thủy tinh trong suốt như thế, không chứa một tia tạp chất. Hi hi nghe được nạn sau khi trả lời, ạ áo dạ cái đầu nhỏ tại nạn trong tay cọ sát. Ba ba lợi hại nhất rồi, ai cũng không phải đối thủ của ba ba. A ảo giả ngẩng lên cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sùng bái nói. Nắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn quay người nhìn về phía giả mạ bù kỳ cả dìn. Cái này thẹn thùng tiểu cô nương, đồng dạng cũng là gương mặt lo lắng. Thế nhưng là, nàng không dám ở nơi này sao nhiều người trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cảm nhận được nạn ánh mắt phía sau, giả mạ bù kỳ cả dìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu xuống. Nàn mang theo ạ áo dạ, đứng ở phía trước vị trí. Hắn có chút cố kỵ, tại 2068 mạ di ổ có thể hay không đang triệu hoán đưa ra hắn thời không cả xỉn tới. Trên lý luận tới nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn có thể triệu hồi ra đếm không hết cả xỉn. Đương nhiên, hành động này cũng sẽ đối với trước mặt thế giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nàn chờ một hồi, phát hiện kim sắc đồng hồ tia sáng truyền tống môn cũng không có sau khi xuất hiện. Thoáng đưa ra khỏi cửa khí. Phanh cách đó không xa, vang lên một đạo trọng muộn tiếng va đập. Đẹp bọc thép hình thái phía dưới tổ kỳ họa sổ gỗ, cũng bị cả đoạ sủ cả xạ đánh bay. Cả đoạ sủ cả xạ đưa tay tại khống chế tạm hộp kiếm trên thân kiếm vẽ một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Cả đoạ sủ cả xạ, ta mới sẽ không trở thành phá hư thế giới ma vương. Tổ kỳ họa sổ gỗ nằm trên mặt đất, ngửa đầu lớn tiếng nói. Phải không ngữ khí của ngươi nhưng là phi thường do dự đâu. Cả đoạ sủ cả xa nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ, nhàn nhạt một tiếng. bất quá, ta có thể giúp ngươi. Cả đoạ sủ cả xa nửa ngồi xuống, nhìn xuống tổ kỳ họa sổ gồ. Ngươi có thể giúp ta đối với hắn lời nói, tổ kỳ họa sổ gồ ngữ khí vô cùng chất vấn. Bọn hắn gặp mặt, không phải đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường. Tình huống như thế phía dưới, hắn làm sao lại tin tưởng cả đoạ sủ cả xa lại trợ giúp hắn. Đi gặp một người, ngươi sẽ biết. Cả đoạ sủ cả xa đưa tay, hư không kéo một phát. Một đạo thứ nguyên bích xuất hiện tại tổ kỳ họa xảo gỗ phía sau. Cả đoạ sủ cả xạ chậm rãi đứng dậy, hướng về phía hắn chính là một cước đá ra. Phanh tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đá bay đến thứ nguyên trong vách. Cách đó không xa họ thấy vậy, biểu lộ biến hưng phấn lên. Mạ gì ổ cùng trẻ tuổi ma vương đại nhân gặp mặt, đây chính là đáng giá ăn mừng lịch sử tính chất gặp mặt ta nếu không phải bởi vì tổ kỳ họa sổ gỗ không ở nơi này. Hắn rất muốn lớn tiếng ăn mừng một phen. Tổ kỳ họa sổ gỗ tiến vào thứ nguyên bích phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba, xào gỗ biến mất ải ả áo dạ chớp chớp hiếu kỳ mắt to, tiếng non nớt đạo. Nàng lúc này, giống như là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Em mở thanh càng là vô cùng tiếp cận. Nàng gật gật đầu. Tổ kỳ họa sổ gỗ thế nhưng là đi gặp trong thế giới này cấp cao nhất tồn tại. N đột nhiên, nàng lông mày nhảy một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình phía trên. Một cái kim sắc đồng hồ đồ án truyền tống môn, vô cùng đột ngột xuất hiện. Loại này hình dạng truyền tống môn, chỉ có một người mới có thể làm đến. Đó chính là, mạ gì ổ trên không truyền tống môn xuất hiện, cũng không phải truyền tống quái vật gì. Mà là muốn đem nạn hấp thụ đi vào. Không kịp suy tư, nắn nhìn về phía sầu cả đoạ thấp giọng nói. Sòi ổ. Đem ngươi ca ca chuyện tống đến 2068 mạ gì ố nơi đó.